Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, kỳ môn độn giáp. Không có đơn giản như vậy, Sử Thư Thánh ngưng trọng nói ra. Sử Thư Thánh lời vừa nói ra, trong lòng đều là trầm xuống. Ánh mắt đều là tìm đến phía Sử Thư Thánh. Nói thế nào? Dương Niệm hỏi. Sử Thư Thánh nhìn thoáng qua 8 đạo cửa đá, sau đó nói, các ngươi liền không có phát hiện cái này 8 đạo cửa đá rất kỳ quái sao? Kỳ quái? Dương Niệm lắc đầu, cái này 8 đạo trong cửa đá thanh quang nhảy lên, ngoại trừ có mấy phần khủng bố, Dương Niệm còn thật không có nhìn ra cái gì tới. Sử quan, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Có cái gì kiến giải nói nghe một chút. Dịch Đại Xuyên nói ra. Sử Thư Thánh hơi trầm ngâm, phảng phất tại chỉnh lý mạch suy nghĩ. Sau đó nói, các ngươi liền không có phát hiện cái này 8 cái hang đá bố cục hàm ẩn bát quái phương vị. Dương Niệm bọn người lắc đầu. Duy chỉ có Thủy Nguyệt nói, ngươi kiểu nói này còn thật có mấy phần giống. Vừa đi vào nơi này, ta liền cảm giác chung quanh khí thế không đúng. Có một cái chớp mắt tức thì sát cơ. Cũng có tuyệt sử phùng sinh sinh cơ. Thủy Nguyệt Tông chủ cũng phát hiện đi. Sử Thư Thánh tiếp tục nói. Tại kỳ thuật chí bên trong từng có tương quan cửa đá ghi chép. Nếu như ta không có đoán sai, cái này 8 đạo cửa đá hẳn là dựa theo kỳ môn độn giáp chi thuật bố cục. Kỳ môn độn giáp. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, tuy nhiên không biết kỳ môn độn giáp đến cùng là vật gì. Nhưng năm đó tại không ít trong phim ảnh đều thấy qua danh tự. Tương truyền là cửu thiên huyền nữ sáng tạo, bao hàm đếm, thuật, vạn vật thôi diễn, nghĩ không ra tại phương này đại lục. Cái này môn kỳ thuật lại cũng tồn tại. Không tệ, Sử Thư Thánh gật đầu. Kỳ môn độn giáp sinh ra cùng thượng cổ thời kỳ, hiện tại tiên đoán chiêm bạc, cửu cung bát quái, trận văn một đạo đều là từ đó diễn sinh mà đến. Kỳ môn độn giáp bên trong, phân có nhật nguyệt tinh tam kỳ, mở, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh hãi bát môn, cùng độn giáp chi thuật, nơi này 8 đạo cửa đá. Hẳn là đối ứng kỳ môn độn giáp bên trong bát môn. Bát môn bên trong có lành dữ. Tại lối vào thiết trí cái này 8 đạo cửa đá. Chỉ sợ cũng là di tích này chủ nhân vì bảo hộ nơi đây di tích. Sử Thư Thánh thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trước đó đi vào người không người đi ra. Rất có thể đại bộ phận đã chết tại hung trong môn phái. Sử Thư Thánh lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều hơi hơi trầm xuống. Trước đó không cảm thấy, nhưng bây giờ chợt phát hiện nơi này giấu giếm sát cơ. Dương Niệm đối với bát quái, cửu cung, kỳ môn cái gì hoàn toàn không hiểu, lại hỏi, vậy chúng ta nên lựa chọn như thế nào cắt môn tiến vào? Cái này 8 đạo cửa đá cũng không có tiêu ký, mỗi một đạo đại biểu chính là bát môn bên trong cái nào một môn. Cho nên hẳn là cần muốn suy diễn. Sử Thư Thánh nói, kỳ môn độn giáp bên trong, bình thường kỳ môn hai người hội kết hợp với nhau biểu thị sinh tử lành dữ. Tam kỳ trung nhật ất vì dương, bính mặt trăng là âm. Cho nên, đang khi nói chuyện, Sử Thư Thánh ngẩng đầu nhìn về phía hố trời. Phía trên, lúc này vừa vặn mặt trời lên cao chính giữa. Oanh! Đột nhiên một đạo kim sắc quang trụ theo mặt trời bên trong nổ bắn ra mà xuống. Trong nháy mắt oanh rơi trên mặt đất. Mặt trời kim quang rơi xuống thời điểm, dưới chân mặt đất bỗng nhiên truyền đến cơ quan phía trên. Một đạo phù thạch kim sắc bát quái trận nổi lên. Theo kim sắc bát quái trận xuất hiện, cái kia 8 đạo cửa đá cũng bắt đầu nhanh chóng di động, biến ảo vị trí. Sử Thư Thánh mắt không chớp nhìn chằm chằm dưới chân xoay tròn bát quái trận cùng cái kia biến ảo cửa đá. trong tay Lang Hào bút nhanh chóng tại vạn quyển sách hơn mấy lần bát quái trận cùng tám đạo cửa đá. Đối ứng quan hệ, lấy học thức của hắn nhanh chóng thôi diễn. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần chạch hướng vị trí trung tâm. Hố trời phía dưới lần nữa biến đến hắc ám lên. Dưới chân bát quái trận cũng bắt đầu biến mất. Mà liền tại quang hoa tiêu tán một khắc cuối cùng, Sử Thư Thánh khóa chặt một đạo cửa đá nói: "Tìm được." Sử Thư Thánh Lang Hào bút chỉ bên trái một đạo cửa đá. "Chắc chắn chứ?" Dương Niệm hỏi, tuy nhiên vừa mới một màn kia rất chấn hám nhân tâm. Nhưng nếu là tiến sai cửa đá, tất cả mọi người đến nằm tại chỗ này. Dương Niệm không phải sợ chết, mà chính là không muốn chết đến như thế khinh suất, như thế không có giá trị. "Sẽ không sai," Sử Thư Thánh nói, "cái này bát môn so ta muốn giống bên trong còn kinh khủng hơn. Cái kia bố trận người chỉ để lại một đạo cát môn, còn lại bảy đạo đều là hung môn. Đi vào hung môn mặc dù không đến mức nhất định sẽ chết, nhưng nhất định là khó khăn trùng điệp, sống sót tỷ lệ quá nhỏ." Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, Lưu Manh Vô lại nói: "Vừa mới ta ném đi một chút xúc sắc, mở lớn đây là cát môn, mở tiểu đây là hung môn, quả thật mở chính là đại, cho nên ta tin tưởng sử quan thôi diễn, ngoại trừ không không phái mấy người." Long Tượng Môn cùng Thủy Vân Tông người nghe được Dịch Đại Xuyên lý do, cũng không khỏi kéo ra khóe miệng, ném xúc sắc bình tĩnh lành dữ. "Còn có so đây càng xả đạm lý do a?" "Xác định là chăm chú." Dịch Đại Xuyên vận may này tạc thiên người đều mở miệng. Không không phái bọn người không có lý do không tin, như là đã khóa chặt cát môn, vậy liền đi vào đi. Dương Niệm nói ra, dẫn đầu mở rộng bước chân bước vào Sử Thư Thánh tìm ra cát môn. Không không phái chúng đệ tử đuổi theo. Long Hướng Môn Điển Khôi ngược lại không thế nào hoài nghi. "Đại ca đều đi vào, theo đại ca lăn lộn không sai được, mà lại hắn cái mạng này đều là đại ca cứu được hai lần. Cắm ở chỗ này hắn cũng nhận, đi." Điển Khôi hiệu triệu chúng đệ tử theo sát phía sau. Thủy Nguyệt hơi do dự, cuối cùng vẫn bước vào cửa đá. Dương Niệm cùng Đại Bạch sóng vai mà đi. Dương Niệm ngẫu nhiên ngẩng đầu thưởng thức một chút Đại Bạch. "Tặc xinh đẹp, rất khó tưởng tượng như thế cái nữ nhân xinh đẹp, vậy mà ngủ chính mình hơn n cái ngày đêm." Trong cửa đá thông đạo cực kỳ rộng rãi, thẳng tắp, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, thì phảng phất mãi mãi cũng không có cuối cùng đồng dạng. Trong thông đạo không có cây đèn, cũng không có khảm nạm chiếu sáng bảo thạch, mà là tại thông đạo đỉnh chóp hiện đầy kỳ dị trận pháp, khắc họa ra óng ánh khắp nơi tinh không, nhật nguyệt luân chuyển, tinh vân phun trào, thần bí mà mỹ lệ. Nếu như trải lên thảm đỏ, phối hợp vui mừng âm nhạc, Dương Niệm còn thật có một loại cùng Đại Bạch đi vào hôn nhân cung điện cảm giác. Ai, lại mẹ nó suy nghĩ lung tung. Dương Niệm tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ, điều tra chi nhãn lặng yên nổi lên, bắt đầu dò xét lối đi này bên trong hết thảy. Chỉ thấy hai bên trên vách đá khác có không ít chạm nổi bức tranh. Có lẽ là được cho thêm trận pháp nguyên nhân, những thứ này chạm nổi bức tranh lại là động thái, diễn lại một trận cực kỳ tàn khốc đại chiến. Bầu trời huyết hồng, sơn hà phá toái, chiến hỏa bay tán loạn, thần long, phượng hoàng, đại ma, yêu hoàng, nhân tộc cường giả, các phương đại năng chiến giữa thiên địa. Bỗng nhiên ngôi sao đầy trời rơi xuống, bỗng nhiên to lớn che trời hỏa cầu ngưng tụ, nổ tung, đem toàn bộ thế giới đốt thành một cái biển lửa. Có người đánh đàn kịch chiến, âm nhận bay tán loạn, có tiên nữ tản ra nổi lên bức tranh, biến ảo tinh thần sơn hà, nuốt nhả ra nhật nguyệt tinh quang. Có đại ma chiến thương phá thiên, có yêu hoàng quyền toái tinh cầu. Vạn tộc đại chiến, chấn động lòng người, mà thứ nhất chú mục còn là một vị kim bào lão giả. Ngọc phát phấn khởi, nắm giữ tinh bàn, diễn hóa chúng sinh, hắn thân ở giữa không trung, sau lưng treo lấy một tôn không ngừng xoay tròn bát quái trận đồ. Vung tay lên, phù văn phun trào, trong nháy mắt cái kia chư thiên thần ma yêu quỷ, ào ào vẫn lạc, nhóm dây, trận văn sư, Cổ Vân lên tiếng kinh hô. Nơi này chẳng lẽ là cũng là trong tấm hình cái kia cường đại trận văn sư lưu lại di tích? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN